Ăn chay, bài của Linh Mục Thái Nguyên. Hầu như mọi tôn giáo đều coi trọng việc ăn chay là điều không thể thiếu trong đời sống của các tín hữu. Ăn chay là cách thế để tu luyện bản thân, đem lại nhiều kết quả tốt đẹp cho đời sống thể chất cũng như tinh thần, giúp người ta đi vào đời sống tôn giáo cách thanh tịnh và thuần khiết. Ăn chay bên ngoài nhắc nhở việc ăn chay bên trong, tức là chay tâm. Chay tâm là giữ tâm hồn trong sạch, không vọng động bởi những tư tưởng, hình ảnh và mọi cái lôi kéo bên ngoài. Việc ăn chay của chúng ta chỉ là ăn kiêng và ăn bớt mà thôi. Ý nghĩa của việc ăn chay của chúng ta cũng khác với các tôn giáo, vì trước tiên là sự quy hướng về Thiên Chúa, đấng là cội nguồn và là cùng biết của đời mình. Từ đó việc ăn chay theo Kinh Thánh có những ý nghĩa và mục đích như sau. Thứ nhất là để nài xin Chúa chủ tình thương xót mà thứ tha những lỗi lầm mà chúng ta đã xúc phạm đến Chúa cũng như xúc phạm đến tha nhân. Như trường hợp David sau khi phạm tội, như thành Ninive, vua Akhab, ông Maccabe, tiên tri Daniel. Thứ hai là để củng cố niềm tin bằng việc khấn xin Thiên Chúa nâng đỡ, trợ lực và ban thêm sức mạnh chống lại sự đàn áp của ba thù, như trường hợp bà Yoditha, hoàng hậu Esther. Thứ ba là để tìm hiểu thánh ý của Thiên Chúa và thực thi thánh ý của Ngài, như trường hợp ông Môsê đã ăn chay trước khi đón nhận những tấm bia lời luật. Xin coi Xuất Hành chương 24 câu 18, 34, 28. Và ông Elia ăn chay trước khi gặp Chúa tại núi Khô Thép. Xin coi sách các vua quyển 1 chương 19. Và Chúa Giê-xu cũng đã chê tỉnh 40 đêm ngày trong sa mạc. Xin coi tin mừng Mác-cô chương 4 câu 1. Trước khi thi hành sứ mạng, ăn chay có ý nghĩa quan trọng như vậy. Thế nhưng người ta lại không thấy các môn đệ Đức Giê-xu ăn chay và Ngài bị tra hỏi. Đây cũng là dịp để Đức Giê-xu cho chúng ta thấy ý nghĩa và mục đích rất mới của việc ăn chay. Ăn chay trong thời Tân Ước là ơn gọi của những người được mời tham dự bữa tiệc của Đấng Thiên Sai. Việc ăn chay này nói lên thái độ sốt sắng đợi chờ giờ tân lang đến là chính Đức Giê-xu. Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Ngài chính là chàng rể, các môn đệ là khách dự tiệc cưới, nên đó là một bầu khí rất vui tươi. Dù biết chàng cần phải sám hối vì nước trời đã đến rồi, tin mừng Matthew chương 4 câu 17. Nhưng nước trời được ví như một tiệc cưới lớn, tin mừng Matthew chương 22 câu 1-14, 25-1-13. Chỉ khi nào chàng rể Giê-xu bị đem đi, nghĩa là khi Ngài chịu khổ nạn, lúc ấy các môn đệ của Ngài mới ăn chay. Các Kitô hữu từ xưa đến nay vẫn ăn chay, đặc biệt là thứ tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh. Giáo hội cũng khuyên nên giữ chay thứ sáu mỗi tuần, nhưng với tâm tình an vui để chờ đợi đấng sẽ lại đến trong vinh quang. Thật ra điều quan trọng không phải là ăn chay mà sống chay, là một hành trình tập luyện thiêng liêng, là mới lại đời sống tâm hồn mình để dẫn đến phục sinh. Nhìn vào thực trạng xã hội, ta thấy thời gian và hoàn cảnh luôn làm tiêu hao và bào mòn mọi sự, nên trong bất cứ lĩnh vực nào cũng có nhu cầu phục hồi, nâng cấp để ngăn chặn sự thoái hóa. Trong đời sống đạo cũng vậy, thường xảy ra hiện tượng xóa mòn, xuống cấp, còn nguy hiểm hơn các lĩnh vực khác. Cám dỗ ngày càng mạnh mà sức kháng cự ngày càng yếu, não trạng tục hóa ngày càng tăng khi lòng sốt sáng ban đầu ngày càng giảm, tiện nghi vật chất ngày càng dồi dào mà đời sống tâm linh ngày càng khô cạn vì đã xa rời với nguồn suối linh thiêng. Nhờ chay tịnh mà giúp ta trầm lắng và tập trung năng lượng để theo sát Chúa trên mọi nẻo đường. Chay tịnh là tiến trình thực hiện sự từ bỏ, là bớt đi những tiện nghi, những ham muốn, những lo toan tính toán cho riêng mình, là khước từ những dễ dãi, những đặc quyền đặc lợi, ngay cả danh thơm tiếng tốt cho mình. Và như vậy, chay tịnh giúp ta ra khỏi mình để nêu cao một tình yêu dâng hiến cho Thiên Chúa và tha nhân.